Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, ta tới bảo hộ ngươi. Ngụy Từ cầm túm nàng tay nhỏ nơi nào chịu phóng, một bên lau khóe mắt nước mắt một bên nói, hài tử ta hỏi qua các ngươi tưởng phu tử, ngày hôm qua hạ học phi thường sớm, mặt khác học sinh cũng đều sớm về đến nhà, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Kiều Mộc hồi khi trên đường sớm đã tưởng hảo thuyết từ, đem yêu cơ đoàn người phá sự cải biên một chút, chỉ nói chính mình hạ học sau liền bị người bắt đi thiếu chút nữa bị quải, may mắn gặp được một vị thiếu niên hiệp khách cứu giúp phí chút trắc trở mới có thể trở về. Việc này, Ngụy Từ Cầm nghe tới chỉ cảm thấy dị thường hung hiểm, vội vàng ôm nhà mình hài tử, sắc mặt trắng bệch mà một cái kính lại nhảy ông trời phù hộ. Kiều Mộc an ủi nàng vài câu, ván cửa liền bị người chụp đến. Thùng thùng, rung động, Ngụy Từ Cầm do dự một chút, lúc này mới lôi kéo Kiều Mộc tay nhỏ nói. Phụ thân ngươi hắn, ngày hôm qua mang theo người trong thôn ngoài thôn tìm ngươi cả đêm. Kỳ thật hắn, cũng đều không phải là không quan tâm ngươi. Kiều Mộc nhàn nhạt mà ừ một tiếng, Ngụy Từ Cầm nhìn nữ nhi lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được thở dài. Nàng cũng nhìn ra Kiều Kiều mấy ngày nay đối nàng với phụ thân quả thực chính là không nóng không lạnh chẳng quan tâm, đã liền phụ thân đều sẽ không kêu một tiếng. Từ Từ Kiều tới cửa áp Kiều Kiều đi khách điếm cấp Liễu tiểu thư nhận lỗi sau, Kiều Kiều cơ hồ là con mắt đều không xem nàng phụ thân liếc mắt một cái, đứa nhỏ này tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tất nhiên là bị hắn phụ thân cấp bị thương. Kiều Kiều, ngươi đang trách phụ thân ngươi sao? Thịch thịch thịch thịch thịch, mạnh mẽ diêu môn chụp đánh thanh âm, đánh gãy Ngụy Từ Cầm nói. Ngụy Từ Cầm có chút khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa nhìn thoáng qua. Kiều Kiều, ngươi, trong chốc lát đi ra ngoài ngươi cái gì đều đừng nói, nương tới ứng phó liền hảo. Xem lão thái thái kia tư thế, hôm nay xem ra không cần cái cách nói nàng là sẽ không bỏ qua các nàng mẹ con hai. Nương, Kiều Mộc bình tĩnh mà nhìn chính mình mẫu thân, đen nhánh trong mắt thập phần sáng trong, Ngụy Từ Cầm đều có thể từ chính mình nữ nhi thanh triệt đáy mắt nhìn thấy chính mình ảnh ngược. Ta mấy ngày nay, mỗi ngày đều ở làm một cái quái mộng. Kiều Mộc ngữ khí tương đương ôn hòa bằng phẳng, giống như là đang nói một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình, nhàn nhạt địa đạo. Ta mơ thấy muội muội bị người đưa đi một kẻ có tiền nhân gia, nhưng bọn hắn không có người thiệt tình lấy nàng đương người xem, bọn họ mỗi ngày đánh nàng mắng nàng trà đạp nàng nô dịch nàng. Đến năm nàng 12 tuổi thời điểm, muội muội đã chết. Nàng bị trở thành một đống rác rưởi đuổi ra khỏi nhà, áo rách quần manh chết không nhắm mắt mà nằm ở mưa to như chút nước dưới. Bởi vì ở bọn họ trong mắt nàng chỉ là rác rưởi, chết thì chết cũng không có gì đáng tiếc đáng thương. Ngụy Từ Cầm đồng tử hoảng sợ co rút lại, đột nhiên tiến lên một phen che lại nữ nhi cái miệng nhỏ, dùng sức lắc đầu nói. Không sẽ không, Kiều Kiều, người như thế nào sẽ nằm như vậy đáng sợ mộng. Đây là mộng, này chỉ là mộng. Nương đã quyết định ai đều không thể đem Tiểu Lâm Nhi từ chúng ta bên người mang đi, nương quyết định bất luận kẻ nào đều không thể đem ta hài tử mang ly nương bên người. Liền tính là ngươi tổ mẫu, cũng không thể thay thế nương làm quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc duỗi tay túm hạ mẫu thân bàn tay kéo kéo khóe miệng, nỗ lực triển lộ ra một tia cứng đờ miệng cười. Ta cũng là như vậy tưởng nương, ai cũng không thể vọng tự làm chủ quyết định Tiểu Lâm Nhi vận mệnh. Nàng nhân sinh ta sẽ phụ trách đến cùng. Nương, lúc này đây, liền đổi Kiều Kiều tới bảo hộ các ngươi. Ngụy Từ Cầm sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng không biết chính mình vì sao khóc thút thít, nhưng chỉ cảm thấy trong ngực bị đè nén khó chịu, nước mắt không chịu khống chế mà ào ào chảy ròng. Nàng là cái mẫu thân, nàng không thể mềm yếu, nàng nếu là lui, nàng như vậy tiểu nhân nữ nhi liền lại vô đường lui. Ngụy Từ Cầm cầm Kiều Mộc tay, dùng sức mà cầm, vẻ mặt kiên định đứng dậy, bá mà kéo ra cửa phòng. Cách chương.